Căn hộ có quỷ. Chương 51, 51, nàng công chúa mục giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Emily, Vo, rốt cuộc tới tận 10 giờ rưỡi Tử Dạ mới ăn sáng. Cà phê cũng đã nguội lạnh mất tiêu. Tôi hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi. Dây leo của Nhã Nhã lại biến thành nhành khô. Mà hình dạng của chúng hết sức kỳ lạ. Có chỗ phình lên như bụng rắn. Như thể vừa mới nuốt một cái gì đó. Không phải là nuốt người ấy chứ. Từ dạ, chắc là chồng cũ của chị ta, ừ ha. Chồng cũ của Nhã Nhã Hạ Gia. Quả nhiên cô nàng đã báo được thù rồi nhỉ. Tôi lập tức nhớ đến tiếng hú hét truyền đến từ căn gác mái mấy tháng trước đây. Đừng bảo với chị là Nhã Nhã vẫn luôn giam cầm và tra tấn Hạ Gia ở trên gác mái. Tới hôm nay mới lôi ra ăn đấy nhé. Vâng, đúng rồi. Gã nọ bị tra tấn rất dã man. Giờ bị người phụ nữ đó tiêu hóa. Cũng coi như là được giải thoát. Tử Dạ nói. Tới chiều, tôi sắn sẵn tay áo lên chuẩn bị giúp Nhã Nhã dọn phòng. Ai ngờ lúc sang, cô nàng rót cho tôi một tách trà. Những chiếc xúc tu đã lao động một cách cực lực. Không bao lâu, mọi thứ được sắp xếp lại đâu vào đấy. Thật là lợi hại hết sức. Tự dưng tôi thấy ganh tị ghê. Tối nay cũng là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 34 và 1 năm. Nghĩ đến việc hôm sau phải đi làm lại. Tôi chán nản lôi chai rượu gạo mua trên mạng ra. Ngồi uống cùng với Tử Dạ và Nhã Nhã. Tấm màn cửa bay phấp phới theo làn gió đầu hè ấm áp. Nhìn dáng dấp hao hao của hai người bọn họ. Tôi chợt lên tiếng. Mình biết hai người là chị em ruột. Nhã Nhã mỉm cười. Ô, sao cậu dám khẳng định vậy? Tử Dạ hừ một tiếng. Lẽ ra không cần thiết phải giấu giếm. Tôi, thì vốn dĩ nhà họ Ân cũng quá nổi tiếng rồi. Chỉ cần lên mạng tìm ba từ Ân Tử Nhã là nó sẽ hiện một đống bài viết. Ngoài ra còn một bài báo với tiêu đề Tiểu thư qua đời và thiếu gia mất tích của nhà họ Ân mới đăng hồi tháng 1 năm nay. Được chia sẻ rất nhiều ở trên mạng. Không muốn vòng vo nữa. Tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Nhã Nhã, sở dĩ cậu giấu mình việc này là vì sợ mình cho rằng hai người cậu tiếp cận mình là có mục đích ư? Vậy để mình nói thẳng. Dù có biết hai người là chị em ruột, thì mình cũng không nghi ngờ gì cả. Bởi vì một người là bạn mình, còn một người là... Thôi xong, tự đào hố chôn thây rồi. Tử Dạ vừa nãy hãy còn chẳng mấy hứng thú với chủ đề này. Giờ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt lấp la lấp lánh. Miệng cậu mấp máy, khẩu hình miệng rất rõ. Tựa như đang kiên nhẫn dạy tôi nói ra hai từ đó. Người yêu của mình, tôi nói theo khẩu hình miệng cậu. Giờ phút này, Tử Dạ vứt luôn Nhã Nhã ra sau đầu. Trực tiếp nhảy qua ôm chầm lấy tôi. Không ngừng cọ cọ vào mặt tôi. Nhìn là biết đang mừng điên lên được. Tôi xoa đầu Tử Dạ. Đồng thời hỏi Nhã Nhã. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời mình làm thế nào để giúp cậu. Nhã Nhã cúi đầu. Nhàn nhạt đáp. Mình tự có cách. Từ tháng 5 sang tháng 6. Tôi, Nhã Nhã và Tử Dạ đã đi đến rất nhiều nơi. Ba người chúng tôi đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhã Nhã giống hệt như Tử Dạ, biến thành một đứa nhỏ thích khóc nhè. Chúng tôi đi đến mấy khu trò chơi để chơi hết mấy trò mà trước đây chưa chơi bao giờ. Nhã Nhã đúng là có khiếu, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, cộng thêm sự giúp sức của mấy cái xúc tu, cuối cùng thắng được một đống xu cùng với ba con búp bê bự trà bá. Chúng tôi còn đi đến tiệm sách khổng lồ. Hai cái con người này thật khiến tôi cạn lời. Quyển kia đã xem rồi. Quyển nọ cũng xem qua. Ngày 1 tháng 6 là sinh nhật của Nhã Nhã. Chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu. Những nhân viên phục vụ tại đó rất biết phối hợp với tôi và Tử Dạ. Cả đám hát bài chúc mừng sinh nhật tặng Nhã Nhã. Trên đường về nhà đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ. Tôi ép Tử Dạ chơi tặng Nhã Nhã một bài. Ai ngờ vèo một cái. Nhã Nhã đã ngồi trước một cây đàn piano cơ và đàn bài. Ánh trăng, Claire de Lune, của nhạc sĩ Debussy. Ừ nhỉ, cô nàng từng nói rằng mình được nhận một nền giáo dục của tầng lớp thượng lưu. Thực sự nghĩa là thứ gì cũng biết. Nhã Nhã cởi bỏ đôi găng tay mỏng màu đen làm bằng vải sa tanh. Đôi bàn tay thanh thoát lướt trên những phím đàn đen trắng. Không biết tự khi nào, người qua đường đều dừng lại và lắng nghe giai điệu. Đêm hôm đó, mặt trăng ló dạng ra khỏi những áng mây đen và tỏa sáng. Ánh trăng men theo ô cửa sổ, trải dài trên tóc và dáng hình của cô. Hình ảnh cô gái say sưa bên phím dương cầm. Đàn cho chúng tôi nghe làn điệu tuyệt mỹ. Hư hư thực thực tựa như là ánh trăng. Song, những ngày tháng êm ấm và an yên đó chỉ như một cái đầm nước tĩnh lặng. Bề mặt thì bình hòa, nhưng ẩn sâu bên dưới là mạch nước ngầm cuồn cuộn. Cuối tháng 6, tình trạng của Tử Dạ ngày càng bất ổn. Cậu không thể ngủ được, luôn trằn trọc trở mình. Trên người cậu chi chít vết sẹo. Và tôi biết, cậu lại đánh nhau với Nhã Nhã rồi. Cậu khổ sở nói, người phụ nữ đó lại nuốt lời rồi. Chị ta đúng là đồ dối trá. Ý em là sao? Tử Dạ, làn da dưới lớp kem nền của Ân Tử Nhã đã hóa đen rồi. Lúc sơn móng tay chóc ra, móng tay của chị ta đều là màu đen. Chị có ngửi được mùi hôi thối trên người chị ta không? Không phải Nhã Nhã đã bảo bản thân có cách rồi ư? Rõ ràng chị ấy nói chị ấy sẽ không thương tổn chị. Bàn tay Tử Dạ nắm lại thật chặt. Ơ, sao lại lôi chị vào? Tử Dạ túm lấy tôi và khẩn thiết nói. Không được, chị nhất định phải dọn đi. Cậu bắt đầu giúp tôi tìm phòng. Tìm cả ngày lẫn đêm. Cậu gọi hỏi rất nhiều nơi. Rồi để tôi đi tới nơi xem thử. Tôi, sao em không đi cùng với chị? Tử Dạ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lúc này tôi mới nhận ra những địa điểm cậu lựa chọn đều cách nơi ở hiện tại những 15 cây số. Vậy nên cậu không cách nào đi cùng tôi được. Tôi, em điên rồi à, em bị hạn chế di chuyển mà. Em định tách ra chị ra sao? Hơn nữa, mỗi tuần chị phải cho em uống máu một lần. Không có chị em chết rồi làm sao? Tử Dạ, tụi mình có thể gặp nhau một lần một tuần. Thể nào cũng sẽ có cách thôi. Tôi, chị không chuyển đi đâu hết. Tử Dạ, chị bắt buộc phải chuyển đi. Ân Tử Nhã giờ đang quá nguy hiểm. Tôi, Nhã Nhã là bạn của chị. Chị nên ở lại giúp cậu ấy chứ không phải bỏ chạy ngay lúc nguy nan nhất. Với lại em cũng cần chị ở đây. Chị không đi đâu. Ngày 1 tháng 7, vừa tan làm về nhà, tôi liền nhìn thấy Tử Dạ đang gói ghém hành lý lại cho tôi. Dĩ nhiên là cậu thu dọn nhân lúc tôi đi làm. Cậu nhất quyết yêu cầu tôi phải chuyển đi liền. Và thế là tôi nổi điên lên rồi cãi nhau với cậu. Nhã Nhã khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn hai chúng tôi. Cô khoan thai nói. Huyên Huyên, cậu đã hứa với mình rằng sẽ đi tham quan khu rừng nhỏ vào tháng 7 mà. Kỳ thực, khu rừng nhỏ, đó nằm đối diện trường đại học XX, cách chỗ ở của chúng tôi rất gần. Đi chừng vài bước là tới. Tôi, đi thôi, bây giờ tụi mình đi. Tử Dạ không hề phản đối, chỉ đơ người và trầm mặc. Trong khuôn viên trường, Nhã Nhã không muốn Tử Dạ đi theo. Vì vậy bèn bảo cậu đi mua nước uống. Tử Dạ không có ý kiến gì. Cứ thế đi vào siêu thị. Tôi và Nhã Nhã chậm rãi băng qua con đường rợp bóng cây đến chỗ hồ sen. Tiếc thay, hoa sen vẫn chưa nở. Chỉ có mỗi búp non. Dù vậy, những phiến lá sen rất đẹp. Chúng xếp chồng lên nhau như chiếc váy múa nhiều tầng. Trên đó còn đọng lại những giọt sương mai be bé. Tôi cầm lấy tay Nhã Nhã và quan sát một cách cẩn thận. Quả nhiên, dưới lớp sơn đỏ bong chóc là những chiếc móng tay đen xì. Ngón tay của cô nàng đã hóa đen. Nhã Nhã, cậu nói là cậu có cách. Nhưng vốn dĩ cậu vẫn chưa tìm được cách có phải không? Tôi hỏi Nhã Nhã, cảm thấy đau lòng hết sức. Thế nhưng cô nàng không trả lời đúng trọng tâm mà hỏi ngược lại. Huyên Huyên, mình đã từng nói Châu Minh Minh là kẻ đáng thương thích tự hành hạ chính mình bằng mớ hận thù mỗi ngày. Cậu còn nhớ không? Mình nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Làm sao tôi có thể quên được đoạn đối thoại lúc cô ấy nổi giận mắng Châu Minh cơ chứ? Một chữ tôi cũng không quên. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao mình lại hiểu tâm trạng của nó đến vậy không? Đang đi ở phía trước, Nhã Nhã quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười. bởi vì mình và nó giống nhau. Có một số người, à không, một số quỷ hồn, nếu như không có thù hận thúc đẩy, sẽ không có cách nào sống tiếp được. Tôi, nhưng mà, đối với Minh Minh, một mặt khác của thù hận, chính là yêu thương. Nhã Nhã sững sờ một chốc, sau đó khẽ cười, đúng vậy, là yêu thương, tình yêu và lòng thù hận, dịu dàng cùng với tàn nhẫn, không phải vẫn luôn đi đôi với nhau hay sao? Dưới ánh trăng, cô bước về hướng khu rừng nhỏ mà cô đã ngóng đợi từ lâu. Thật ra, đây chỉ là một khu rừng nhỏ rất đỗi bình thường. Có một vài cây ngô đồng, cây phong và cây bạch quả đã già. Nếu hiện tại là mùa thu thì ắt hẳn phong cảnh sẽ rất đẹp. Còn bây giờ mới đầu hè, những tán lá xanh rì chen chúc ở trên đầu khẽ rung rinh trong gió. Những chú ve sầu nỗ lực kêu râm ran để tìm kiếm bạn tình trong đoạn đời ngắn ngủi. Dường như đối với Nhã Nhã mà nói, nơi này cực kỳ đặc biệt, có thể khơi gợi những hoài niệm chôn sâu. Cô ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, như để cảm nhận làn gió ấm. Mái tóc cùng vạt váy của cô nhẹ bay phất phơ. Huyên Huyên, để mình kể cậu nghe một câu chuyện. Tôi ngồi xuống ghế đá và đáp. Được thôi. Câu chuyện có tên là Nàng Công Chúa Mục Giữa. Giọng cô nàng khẽ khàng và từ tốn, như muốn hòa tan vào tiếng lá cây xào xạc. Ngày xưa, có một nàng công chúa. Nàng có một dung nhan xinh đẹp cùng với một tòa lâu đài kiêu sa. Vàng bạc thì vô số, người người đều mến mộ. Thế nhưng bỗng có một ngày, làn da của nàng bị bong chóc, tay chân của nàng bị thối rữa. Nàng sắp sửa mất đi cơ thể của mình. Nếu không có cơ thể, nàng công chúa chỉ có nước hóa thành một hồn ma lơ lửng trong tòa thành. Nàng còn ôm ấp biết bao nhiêu là ước nguyện chưa được thực hiện. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn khôi phục lại thân xác của mình. Có một phù thủy đã nói, hỡi công chúa thân yêu, sinh mệnh của kẻ khác có thể giúp nàng khôi phục lại thể xác. Thật tình cờ, lúc bấy giờ, có một chàng hoàng tử đã lừa dối nàng công chúa, khiến nàng hận đến thấu xương. Thế nên, công chúa liền giết chết hoàng tử, hút đi sinh mệnh của hắn từng chút một, rồi cuối cùng nuốt chửng hắn vào trong bụng mình. Kỳ diệu thay, làn da của nàng đã dần già khép vảy, những nơi bị thối rữa đã trở nên mềm mại và mịn màng. Vẻ đẹp của nàng khiến bất kỳ ai cũng phải hâm mộ. Nàng công chúa vui vẻ nhảy nhót trong tòa lâu đài của mình. Đáng tiếc, những ngày vui không bao giờ là vĩnh viễn. Làn da của nàng lại trở nên nứt nẻ. Máu chảy tràn ra, mỗi bước đi của nàng như một điệu nhảy trên dao nhọn. Nàng cần nhiều sinh mệnh hơn nữa. Nàng đã hút sạch sinh mệnh của những tên trộm cướp. Dù sao thì bọn chúng cũng là lũ xấu xa. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Nàng tiếp tục hút đi sinh mệnh của những người hầu gái và những chàng kỵ sĩ. Dù sao chính họ cũng đã tự nguyện dâng hiến cho nàng. Song, thật sự vẫn không đủ. Nàng lại hút cạn sinh mệnh của những người qua đường bất hạnh. Dù sao cũng là do bọn họ đen đủi gặp phải nàng. Nhưng mà vẫn mãi là không đủ. Xác thịt của nàng đang thối rữa và bốc mùi. Nàng cần nhiều sinh mệnh hơn nữa. Khi đêm xuống, nàng nhìn chính mình trong gương. Cơ thể nàng biến dạng, vặn vẹo và tản mát mùi vị tử vong. Nàng đã không còn nhan sắc tuyệt diễm ngày trước, mà đã trở thành một con quái vật mục nát. Cuối cùng, nàng cũng đã sụp đổ. Ta không muốn tiếp tục như thế này. Có cách nào để thực hiện một lần cho mãi mãi hay không? Nàng hỏi, trừ phi, nàng nguyện ý biến thành một kẻ khác. Phù thủy nói, ai cũng được ư. Nàng tàn nhẫn nhìn xuống khắp tòa thành. Chỉ có người mà nàng yêu thương mới thực hiện được. Thế là tuyệt vọng rồi. Ta đã giết chết người mà mình yêu nhất. Vậy thì, hãy yêu một người khác đi. Giúp đỡ y, che chở y. Tình yêu của nàng sẽ biến thành cạm bẫy để y lọt vào không cách nào giãy giụa. Và chờ đến cái đêm định mệnh, đem linh hồn nàng nhập vào cơ thể y, giết chết linh hồn y, rồi chiếm đoạt thân xác y, chỉ cần biến thành người đó. Nàng còn khắc khoải việc không có thân thể hay sao? Kể từ khi ấy, nàng công chúa Mục Giữa bắt đầu tìm kiếm một người, rốt cuộc nàng cũng đã tìm thấy rồi. Là một cô gái lương thiện nhưng xui xẻo. Ban đầu, công chúa Mục Giữa chỉ xem cuộc gặp gỡ bất ngờ này như một trò chơi tàn bạo và ngẫu nhiên, như những gì từng xảy ra lúc trước. Thế nhưng, dần nàng nhận ra, hết thảy mọi chuyện đều là định mệnh, mà cô gái ấy lại là người mà nàng mong muốn. Vậy nên, nàng liền lặng lẽ giăng lưới. Đến khi nào thì cậu sẽ mắc câu đây? Khi tôi định thần lại, Nhã Nhã đang đứng trước mặt và bẽ nghẽ nhìn tôi. Đôi mắt của cô khuất vào trong bóng tối. Thế nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của cô nàng. Mà lúc này trái tim tôi đang đập thình thịch. Vì sợ hãi, tôi gần như nghe hiểu câu chuyện của cô. Mà cũng gần như không hiểu gì giáo. Không nghi ngờ gì, nàng công chúa Mục Giữa kia chính là Nhã Nhã. Chàng hoàng tử bị giết là chồng trước của cô. Cô vẫn luôn tìm kiếm phương thức để tồn tại. Đó chính là hút đi sinh mệnh của kẻ khác. Thế thì biện pháp chiếm đoạt cơ thể để giải quyết. Một lần cho mãi mãi. Kia chính là, thình lình, Tử Dạ xuất hiện. Cậu đưa đồ uống cho hai chúng tôi. Sau khi uống vài ngụm, tôi bất giác không biết phải nói gì. Đầu óc tôi đang cực kỳ hỗn loạn. Nhã Nhã nằm xuống ghế. Lẩm bẩm nói. Bỗng dưng mình hơi buồn ngủ. Để mình ngủ một lát nhé. Rồi cô nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tử Dạ liền kéo tay tôi rời đi. Tôi định mở miệng nhưng bị Tử Dạ chặn lại. Tới tận khi ra khỏi khu rừng nhỏ, cậu mới cho tôi nói. Sao đột nhiên đưa chị đi vậy? Có chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi. Em bỏ thuốc vào trong nước uống của chị ta. Có hiệu quả với ma quỷ. Chị ta sẽ ngủ một chốc. Bây giờ chị bắt buộc phải đi. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Chị chưa đem theo đồ mà. Cậu lắc lắc ba lô của tôi. Xem ra khi nãy cậu không những đi mua nước, mà còn làm rất nhiều việc. Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, máy tính, tiền bạc đều để ở trong này. Những thứ khác về sau em sẽ gửi từng đợt một. Chị đã bảo là chị không đi. Cả hai người đều cần chị ở đây. Lần đầu tiên Tử Dạ lớn tiếng với tôi. Chị có biết chị ta có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào hay không? Chị ta vốn không có giới hạn gì cả. Chị ta sẽ giết chết chị. Câu chuyện hồi nãy chị ta kể chị đã nghe hết rồi chứ? Mục đích của chị ta chính là chị. Giờ này chị còn không hiểu nữa sao? Em nhất định phải đưa chị thoát khỏi đây. Dứt lời, Tử Dạ bế tôi lên. Ở trước khuôn viên trường, có một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn. Cậu nhét tôi vào trong xe, tự mình ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn cho tôi. Cậu khởi động xe và trả lời những nghi vấn đọc được từ trong ánh mắt tôi. Là xe thuê, em biết lái, em là quỷ nên không ai kiểm tra đâu. Chiếc xe từ từ rời khỏi cửa đông và lao ra đường lớn. Tôi quay đầu nhìn lại. Giây tiếp theo, tôi chừng như hoảng sợ chết khiếp. Tôi nhìn thấy Nhã Nhã. Cô nàng đang đứng đằng sau xe, mặc một bộ váy trắng, nhợt nhạt, cách trương.